Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, nhân loại này là võ đạo tông sư. Đại vương, ngay lúc này, lăng mộ dưới mặt đất đại môn mở ra. Từ bên ngoài xông tới 10 cái khí tức cường đại thi ma tướng quân. Lúc đầu bọn chúng không muốn xông tới, nhưng là nghe được lăng mộ dưới mặt đất động tĩnh thật sự là quá lớn. Bởi vì lo lắng thi vương an nguy, cho nên suy nghĩ sau một lát, bọn chúng hay là quyết định xông tới. Bất quá chờ bọn chúng sau khi đi vào, lại là thấy được nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Thi vương tung hoành vô địch, danh xưng có thành lập thi ma bộ tộc vĩnh hằng quốc độ kia. Thế mà bị một kẻ nhân loại võ giả một cái đấm móc, trực tiếp liền đánh vào giữa không trung, thân thể ầm vang nổ tung. Cảnh tượng như vậy thật sự là rung động đám thi ma tướng quân này. Quả thực là tam quan vỡ vụn, cực lớn đánh sâu vào ánh mắt của bọn chúng. Bởi vì tại bọn chúng trong mắt, thi vương thế nhưng là ngay cả võ đạo tông sư đều chưa hẳn có thể sánh được siêu cấp cường giả. Hiện tại thế mà bị một cái võ giả nhân loại nho nhỏ trực tiếp một quyền đánh nổ. Đây là cỡ nào dọa người sự tình. Nếu như không phải chính mắt thấy nói, bọn chúng cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy. Không thể nào, đại vương chết rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại vương không phải bế quan tu luyện, dự định trùng kích trước nay chưa có võ đạo cực cảnh sao? Thế mà một cái đấm móc liền bị đánh nổ. Nhân loại võ giả này đến cùng là lai lịch gì? 10 cái thi ma tướng quân lập tức liền bị kinh hãi. Nhịn không được nuốt một cái từng ngụm nước. Có chút kinh nghi bất định nhìn xem Cổ Uyên. Trong lúc nhất thời bọn chúng cũng không biết như thế nào cho phải. A, lại là một đám thi ma. Lúc này, Cổ Uyên liếc xéo một chút. Nhìn xem bọn này từ bên ngoài xông tới thi ma, ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người, lại là mang mũ giáp, lại là mặc áo giáp, còn cầm trưởng 8 trường mâu, khiến cho chính mình giống như rất nhiều dáng vẻ. Các ngươi coi là mặc chút giống dạng quần áo liền có thể hù được ta. Liền coi chính mình là thi ma tướng quân. Nói thật, đừng giả bộ, các ngươi trò xiếc ta đã sớm xem thấu. Hàng lầm, các ngươi khẳng định đều là hàng lầm, giống như thi vương giả này. Ha ha, làm cái thi vương giả, thi vương thế thân, không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị ngược lại là vẫn rất đầy đủ hết. Thế mà ngay cả hộ vệ đều chuẩn bị xong, thủ bút rất lớn a, tốn hao không nhỏ đi. Hắn một mặt thổn thức, những thi ma này thật sự là quá gian trá, trí thông minh cực cao. Thế mà đều hiểu được dụng kế, biết dùng thế thân, còn biết thỏ khôn có ba hang đạo lý, mà lại từng cái đều hiểu được diễn kịch thiên phú đều là có thể cầm thưởng cái chủng loại kia. Nếu như hắn không phải trí tuệ hơn người, chỉ sợ người bình thường thật đúng là bị đám thi ma này hù dọa. Đáng tiếc đám thi ma này gặp được là hắn Cổ Uyên, hù không nổi hắn. Thế mà giết chết đại vương, võ giả nhân loại nho nhỏ, ta muốn làm thịt hắn. Một tôn thi ma tướng quân tóc đỏ gầm nhẹ một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn quang mang, trên thân tràn ngập ra sát khí đáng sợ, tựa hồ liền muốn động thủ, đem Cổ Uyên làm thịt rồi. Điên rồi sao, còn dám động thủ, không thấy được hắn ngay cả đại vương đều một quyền đấm chết sao? Võ đạo tông sư, tiểu tử này khẳng định là trong truyền thuyết võ đạo tông sư. Mặt khác một tôn thi ma tướng quân, tay dài lập tức giữ chặt đồng bạn của mình, thấp giọng cảnh cáo, sắc mặt nghiêm túc, không thể nào, võ đạo tông sư, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm thì luyện bì cảnh tiểu võ giả mà thôi, làm sao có thể là võ đạo tông sư? Cái kia thi ma tướng quân tóc đỏ có chút mộng, thật không dám tin tưởng. Ngu xuẩn, đại vương là bực nào cường giả, làm sao có thể bị một cái luyện bì cảnh võ giả một quyền đánh nổ. mặc cho tiểu võ giả như này như thế nào công kích, đều khó có khả năng tổn thương được đại vương Gia Long. Chỉ có võ đạo tông sư mới có thực lực như vậy. Cái kia thì ma tướng quân tay dài trầm giọng nói, về phần vì sao nhìn nhỏ yếu như vậy, khí huyết yếu ớt, chỉ sợ là bởi vì võ đạo tông sư đặc hữu năng lực. Loại đẳng cấp này nhân loại võ giả từng cái rất âm hiểm. Có thể thu liễm khí huyết khí tức, ngụy trang được bản thân rất nhỏ yếu dáng vẻ, hấp dẫn chúng ta thi ma công kích, sau đó ra tay liền đem chúng ta trùy bảo. Nói thật, mười mấy năm trước, bên cạnh ta 10 cái thi ma huynh đệ chính là bị loại này hèn hạ vô sỉ, lại cực kỳ âm hiểm võ đạo tông sư cho mai phục. Giả heo ăn thịt hổ, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng đây chỉ là cái võ giả nhân loại yếu đuối. Một đám thi ma chen chúc mà ra, muốn đem đối phương nuốt, chỗ nào nghĩ ra được đó là võ đạo tông sư ngụy trang. Lập tức bộc lộ ra diện mục thật của mình, giơ tay nhấc chân liền đem chúng ta trùy bảo. Lúc ấy may mắn ta chạy nhanh, lại dễ giả chết, bằng không mà nói đã sớm chết. Chỗ nào còn có thể cùng các ngươi nói chuyện. Nói đến đây, nó lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi còn có cảnh ngộ như thế. Khó trách huynh đệ ngươi giả chết năng lực lợi hại như vậy. Hóa ra đều là dạng này rèn luyện ra được. Một đám thi ma tướng quân đối với cánh tay dài thi ma nổi lòng tôn kính. Chờ một chút, võ giả nhân loại kia hướng phía chúng ta xông lại. Một tôn tóc trắng thi ma tướng quân hét lớn một tiếng. Cái gì? Đông đảo thi ma tướng quân biến sắc. Bọn chúng quả nhiên thấy được cổ uyên võ giả nhân loại này thế mà hung hãn không sợ chết. Trực tiếp liền hướng phía bọn chúng lao đến. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới mười mấy mét. Mà lại khoảng cách bọn chúng càng ngày càng gần. Thạch Trùy, mẹ nó, đây quả nhiên chính là cái giả heo ăn thịt hổ võ đạo tông sư. Nếu như là luyện bì cảnh võ giả mà nói, nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy thì ma tướng quân đã sớm dọa đến tè ra quần rồi. Nơi nào còn dám xông lên, thì ma tướng quân tay dài sắc mặt đại biến, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Móa. Nhìn nhân loại võ giả này biểu tình dữ tợn, rõ ràng là muốn đem chúng ta toàn bộ trùy bảo một mẻ hốt gọn. Hỗn đản này đánh chết đại vương còn bất thiện thôi thôi, còn muốn chúng ta cùng một chỗ trùy bảo, đây là muốn giết chúng ta cả nhà, chu diệt cửu tộc a. Cái này võ đạo tông sư quá lòng dạ độc ác, đơn giản không phải người. Tóc trắng thi ma tướng quân hoảng sợ kêu to lên, nó đã manh động thoái ý, vậy đại vương thù làm sao bây giờ? Thi ma tướng quân tóc đỏ do dự, còn có thể làm sao? Đại vương đều đã chết, chúng ta phân một chút hành lý liền giải thể đi, trốn trước mạng sống lại nói, các ngươi cái nào muốn vì đại vương báo thù, các ngươi liền chính mình đi thôi, ta không phụng bồi. Thi ma tướng quân tay dài thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt chạy ra. Nói thật, bọn chúng đối với thi vương cũng không phải trung thành tuyệt đối tồn tại, chỉ là bị thi vương lực lượng chiết phục mới thần phục với thi vương, cam tâm bị thi vương thúc đẩy mà thôi. Một khi thi vương bỏ mình, liền rốt cuộc không có thể ước thúc bọn chúng tồn tại. Về phần báo thù cái gì vậy càng thêm là chuyện không thể nào. Giữa bọn chúng quan hệ không có tốt đến loại trình độ này. Mau trốn, mạng sống lại nói, không thể cùng võ đạo tông sư cùng chết. Ngay cả đại vương đều bị một quyền đấm chết, chúng ta lưu tại nơi này, chẳng lẽ chịu chết sao? Rất nhiều thi ma tướng quân hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy thi ma tướng quân tay dài chạy trốn, bọn chúng cũng lập tức liền làm ra quyết định. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mười mấy đầu thi ma tướng quân tốc độ cực nhanh, thể hiện ra viễn siêu nội khí cảnh võ giả thực lực, thế mà trực tiếp liền hướng phía nơi này chạy ra ngoài.